Này anh, hôm nay anh gặp họa đó. Chương 30, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Huyền thất hồn lạc phách trở về nhà, phát hiện trên bàn vẫn còn thức ăn. Cố Hề đang trong bếp rửa bát, nghe thấy tiếng động bên ngoài, ra xem mới phát hiện là Bạch Huyền đã về tối để dành cơm tối cho anh. Bạch Huyền tự động ngồi xuống, cúi đầu ăn vội vàng. Cố Hề tối nay nấu canh sườn, hầm trong nồi đất nên vẫn còn ấm. Hắn húp sùm sụp hai chén, sau đó tự giác bưng chén đờ ĩa rỗng vào bếp. Con bé Khúc Yêu Yêu này, thế mà lại không ăn hết. Cố Hề cười nói, cô ấy miệng thì nói sợ anh quay về quậy phá, nhưng thực ra là nhớ anh đấy. Yêu Yêu ở với Lê Thiệu lâu rồi, cũng học được cách nói một đằng nghĩ một nẻo. Lần đầu tiên Bạch Huyền cảm nhận được cảm giác được quan tâm. Cô nói xem, tại sao Lê Giao không thích ta? Chuyện của hắn, Cố Hề cũng nghe qua. Tình yêu là thứ khó nói lắm, có thể là do không có duyên, cũng có thể là do anh không phải là kiểu người mà cô ấy thích. Làm sao chúng ta có thể không có duyên? Con người có câu nói, có duyên nhưng không có phận, không biết anh có hiểu không? Thứ nhất, anh và Lê Giao không thuộc cùng một loài, người và hồ ly sao có thể ở bên nhau? Ví dụ như tôi, chỉ là một con ma, người và ma cũng không thể nào. Thứ hai, Lê Giao đã có người trong lòng, tình cảm không thể cưỡng cầu. Bạch Huyền tâm trí rối bời, vô thức dùng sức khi rửa bát. Rác, chiếc bát sứ trong tay vỡ thành hai mảnh. Một chiếc bát 50 tệ, đền tiền đi. Lê Thiệu không biết từ lúc nào đã đứng ở cửa, vừa nghe thấy cuộc trò chuyện của họ, vừa nhìn thấy toàn bộ quá trình Bạch Huyền làm vỡ bát. Ta đây có tiền. Vài phút sau, một phong bao lì xì 50 tệ được gửi đến WeChat của Lê Thiệu. Tôi khuyên cậu đừng dây dưa với Lê Giao nữa. Hai người không có kết quả đâu. Nhìn vào số tiền trong lì xì, Lê Thiệu cũng không nói quá nặng lời. Bạch Huyền vẫn cố chấp không hối hận. Hừ, các người càng ngăn cản, ta càng không thể từ bỏ. Hãy chờ xem, A Giao sẽ hiểu được tấm lòng của ta. Tùy cậu, dù sao hắn cũng có khế ước với Giao Giao, Lê Thiệu cũng không sợ hắn làm gì. Cẩn thận với bát của tôi, nếu làm vỡ thêm cái nào thì cút khỏi nhà tôi. Bạch Huyền miệng thì nói đền tiền là được, nhưng tay chân lại nhẹ nhàng hơn nhiều. Khúc Yêu Yêu đã ngủ từ sớm, sắp đến mùa đông rồi. Cô cảm thấy mình càng ngày càng thích ngủ, cơ thể cũng không còn sảng khoái như trước. Nửa đêm, tay chân cô lạnh buốt, run lẩy bẩy. Thế là cô đi ra phòng khách, lấy hết chăn, gối ôm trên ghế sofa. Tóm lại là tất cả những thứ có thể giữ ấm đều mang về phòng mình. Bạch Huyền tỉnh dậy, phát hiện chăn và gối trên người đều không cánh mà bay. Đồ trộm cắp láo toét, dám ăn trộm cả đồ của ông đây. Hắn hét lớn, đánh thức cả Lê Thiệu. Cậu lại làm gì vậy? Bạch Huyền nhảy xuống từ sofa. Nhà anh có trộm. Lê Thiệu cau mày, thế sao cậu không tóm nó lại, giữ cậu lại để làm gì? Ta đang ngủ ngon thì bị đánh thức. Lê Thiệu bật đèn kiểm tra một lượt, phát hiện không thiếu thứ gì. Cậu mơ thấy à? Bạch Huyền chỉ vào ghế sofa. Chăn và gối của ta không thấy đâu nữa. Lê Thiệu cạn lời, không nói đến chuyện kẻ trộm vào nhà bằng cách nào, nhưng đồ giá trị không lấy, chỉ lấy chăn của con hồ ly. Chuyện này không thể nào. Cố Hề ra hiệu cho họ im lặng. Xuyệt, là Yêu Yêu lấy. Con nhóc thối. Bạch Huyền tức giận định xông vào phòng, nhưng bị Cố Hề và Lê Thiệu cùng lúc ngăn lại. Không được vào, Cố Hề giải thích. Yêu Yêu hình như rất lạnh, đã đắp hai chăn rồi mà vẫn run cầm cập. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Thiệu cảm thấy không ổn, tháng 11 trời chưa quá lạnh, thành phố Du lại thuộc miền Nam, ban đêm nhiệt độ vẫn tầm 10 độ. Bản thân anh cũng yếu ớt, nhưng chỉ cần đắp một cái chăn đã đủ ấm. Có phải cô ấy bị sốt rồi không? Anh nhẹ nhàng bước vào phòng, đặt tay lên trán Khúc Yêu Yêu để cảm nhận nhiệt độ. Không sốt, anh Lê. Khúc Yêu Yêu bị hơi lạnh từ lòng bàn tay anh đánh thức. Cố Hề nói cô bị lạnh. Có hơi. Trên chăn cô còn dính lông cáo. Lê Thiệu nhăn mặt hắt chăn ra cửa. Bạch Huyền vội vàng nhặt lên. Của ta mà, bị lấy mất chăn. Khúc Yêu Yêu càng lạnh hơn. Lê Thiệu lấy ra một chiếc chăn lông vũ mới từ tủ cất đồ. Đắp cái này, chăn lông vũ rất nặng, nhưng đắp lên người lại đặc biệt ấm áp. Khúc Yêu Yêu thoải mái nheo mắt, chẳng mấy chốc lại ngủ thiếp đi. Bạch Huyền tỏ vẻ rất ghen tị. Khụ khụ, cái kia, ta cũng muốn một cái. Được, cậu nhổ lông đi, tôi làm cho cậu một cái. Bạch Huyền, Thôi vậy, Khúc Yêu Yêu ngủ đến trưa mới dậy, chăn lông vũ ấm áp khiến cô không muốn ra khỏi giường. Vừa bước ra khỏi phòng, đã nghe tiếng Bạch Huyền vui mừng khôn xiết, nhảy cẫng lên reo hò. A Giao gửi tin nhắn cho ta rồi ha ha ha, chỉ một tin nhắn thôi mà, đáng để mi vui mừng đến vậy à, đây là lần đầu tiên A Giao chủ động gửi tin nhắn cho ta. Cô ấy hẹn tôi đi gặp mặt he he. Bạch Huyền bước vào nhà vệ sinh, soi gương một hồi lâu. Ta đây đi hẹn hò, không ăn cơm ở nhà đâu. Tâm trạng tốt, đi đứng cũng có phong thái hẳn. Bình thường Bạch Huyền toàn nhảy xuống từ cửa sổ, nay hắn lại tao nhã đi ra từ cửa chính của chung cư. Dưới ánh mắt kinh ngạc của bảo vệ, Bạch Huyền ung dung đi ra khỏi khu nhà. Bác bảo vệ thấy gương mặt xa lạ thì đi đến hỏi thăm. Cậu không ở trong khu chung cư đúng không? Ta ở trong chung cư của Lê Thiệu. Không phải cậu Lê sống một mình ư? Sống một mình đâu? Bốn người chúng tôi thuê chung một căn hộ. Dưới ánh mắt kinh ngạc của bác bảo vệ, Bạch Huyền ngạo nghễ đi ra khỏi khu chung cư. Có thể sống trong khu chung cư này không giàu thì cũng là cực giàu. Bác vốn tưởng anh Lê là một phú nhị đại, bây giờ xem lại. Hóa ra là giả vờ mà thôi. Mái tóc trắng của Bạch Huyền đặc biệt nổi bật, khi hắn đứng ở cổng trường đã thu hút không ít ánh nhìn. Lê Giao đi đến bên cạnh hắn. A Huyền, cô gọi hắn là A Huyền, A Giao, em sao vậy? Bỗng nhiên được gọi một cách thân thiết như vậy, khiến Bạch Huyền có chút không quen. Gặp em, anh không vui à? Vui, chẳng cần quan tâm lý do, chỉ cần A Giao cười với hắn, Bạch Huyền đã vui rồi. Lê Giao bất chợt vô tình liếc nhìn Bạch Huyền. Ánh mắt lấp lánh niềm vui, kéo anh đi sang đường đối diện. Hứa Hằng đúng lúc từ ngoài trường về, nhìn theo bóng lưng Lê Giao và Bạch Huyền khuất dần, trong lòng không khỏi chạnh lòng. Vì vậy, anh ấy nhanh chóng chạy đến, chặn đường hai người. Lê Giao, em muốn đi đâu? Lê Giao lại như không quen biết anh ấy, không hề trả lời, mà vẫn vòng tay Bạch Huyền tiếp tục đi về phía trước. Hứa Hằng đuổi kịp, anh còn tưởng chúng ta thích nhau. Lê Giao, em có thể nói cho anh biết tại sao không? Lê Giao lạnh lùng nói, tôi không quen biết anh. Trái tim Hứa Hằng như rơi vào một cái hố băng. Hôm qua rõ ràng là ổn, sao hôm nay lại thay đổi? Anh ấy cho rằng mối quan hệ của anh ấy và Lê Giao chỉ còn một bước nữa nên bạn anh ấy đã đến thuyết phục anh ấy. Quên đi, loại phụ nữ bắt cá hai tay này không xứng với cậu đâu. Nhìn Lê Giao bên cạnh, Bạch Huyền cũng cảm thấy có chút kỳ quái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng cô ấy có mùi đúng là mùi của Lê Giao, điều này không thể nhầm lẫn được. Cho nên Bạch Huyền cũng không có suy nghĩ nhiều, chỉ cho rằng cô ấy cùng Hứa Hằng đã kết thúc xong xuôi rồi. A Huyền, qua đây xem thử đi. Lê Giao dừng lại trước cửa một cửa hàng bán sườn xám. Bạch Huyền đáp, được thôi, em thích thì mình vào xem. Lê Giao sở hữu tỷ lệ cơ thể đẹp, vòng eo thon thả. Càng tôn lên khí chất khi khoác lên mình bộ sườn xám. Đẹp không? Cô ấy hỏi. Bạch Huyền nhìn đến ngây người. Đẹp lắm. Cái này giá bao nhiêu? 1.000 năm. Tim Bạch Huyền đập hụt một nhịp. Đắt quá. Lê Giao nhìn thấy biểu cảm của hắn qua gương, khẽ cười. Khi quay người lại, tay cô ấy đã cầm thêm một xấp tiền. Đếm đi. Nhân viên cửa hàng cầm tiền đếm. Vừa đủ 1.000 năm. Vừa đủ à? Tôi gói lại cho quý khách nhé. Không cần. Tôi sẽ mặc luôn, phiền bạn gói lại bộ đồ tôi thay ra. Thưa quý bà, muốn xem thêm áo khoác không ạ? Không cần đâu. Lê Giao kéo tay Bạch Huyền đi thẳng ra ngoài. Người đi đường trên phố đều nhìn cô ấy. Quả thật chiếc sườn xám rất đẹp, bình thường Lê Giao cũng rất thu hút ánh nhìn. Nhưng giờ đã là tháng 11, cho dù trời không lạnh, cũng nên mặc thêm áo khoác. Đi trên đường mà chỉ mặc sườn xám như cô ấy quả là hiếm thấy. Giờ giới trẻ không biết giữ gìn sức khỏe, đến khi già rồi sẽ phải hối hận cho xem. Chà, vẫn còn trẻ, chúng ta già rồi, mặc áo bông còn thấy lạnh. Các bà cô ngồi trên ghế dài phơi nắng, tám chuyện, lấy Lê Giao làm chủ đề sau bữa ăn. Nhưng cô ấy không hề để ý, tự mình đi về phía trước. Bạch Huyền cũng hỏi, à Giao, em không lạnh sao? Không lạnh ạ, sườn xám phải mặc thế này mới đẹp chứ. Nào, đi ăn thôi. Lê Giao lựa chọn một nhà hàng Tây, Bạch Huyền tuy rằng ở thế gian đã lâu, nhưng hắn cũng chưa từng tới nơi như vậy. À Giao, ở đây đắt lắm, không sao đâu, em có tiền. Cô ấy mở menu ra, búng ngón tay gọi người phục vụ. Tôi muốn 2 phần này, 93 phần. Thưa cô, 93 phần vẫn còn dính máu à? Cô có thể ăn được không? Dính máu à? Người phục vụ nghĩ cô ấy không thể ăn được nên nói. Tôi đề nghị cô nên chọn loại 97 phần, loại này mềm hơn. Lê Dao nhếch lên đôi môi đỏ mọng, nghiêng đầu nhìn anh phục vụ. Không, tôi thích 93 phần. Giọng điệu vui tươi, ánh mắt tán tỉnh, người phục vụ đỏ mặt vội vàng nói. Được rồi, xin đợi một lát. Bạch Huyền cảm thấy hôm nay A Dao có gì đó không ổn, nhất là khi cô ấy lại gọi bít tết vẫn còn dính máu. Hắn lấy điện thoại di động ra và gửi cho Lê Thiệu một tin nhắn WeChat. A Dao thích ăn bò bít tết chín tái không? Lê Thiệu trả lời, Dao Dao không ăn bò bít tết. Ly thủy tinh lắc lư, rượu vang đỏ sóng sánh. Lê Dao uống một ngụm, nhấm nháp. Ngon quá, ở đây uống rượu chán quá. A Huyền, chúng ta đi chỗ nào náo nhiệt hơn được không? Bạch Huyền gật đầu, được, em muốn đi đâu anh cũng đi cùng. Khi họ bước ra ngoài trời đã sập tối, Lê Dao nhún vai, mỉm cười nói, mùi rượu thơm quá, A Huyền, chúng ta vào đây thôi. Bạch Huyền chỉ đáp lại bằng một tiếng, ừ, bên trong quán bar ánh đèn lờ mờ, Lê Dao ngồi ở quầy bar gọi một ly cocktail. Cô ấy nhấp một ngụm, đưa ly lên ngửi rồi nhíu mày, nghi ngờ hỏi người pha chế. Đây là gì, Frankis? Dành tặng cho quý cô xinh đẹp. Bạch Huyền ở bên cạnh bị hắn ta coi như người vô hình. Bartender nhìn thẳng vào Lê Dao, lộ ra bộ mặt mà hắn ta cho là quyến rũ nhất. Lê Dao nói lời cảm ơn rồi uống nửa ly cocktail. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới ảnh hưởng của rượu, Lê Dao trở nên quyến rũ hơn. Cô ấy kéo Bạch Huyền lên sàn nhảy và quàng tay qua cổ hắn. A Huyền, anh có hạnh phúc khi ở bên em không? Có chứ. Nhưng sao anh không cười? Bạch Huyền ghé sát vào tai cô ấy, thì thầm. Ở bên Lê Dao, anh rất vui, nhưng em không phải là cô ấy. Cách chương.